Tam phu bước tới cửa, phu nhân thỉnh thú. Chương 87, hợp tác. Góc truyện audio.com. Chấm, độc quái cứ như vậy ở lại. Không bao lâu sau, lão phát hiện khu nhà cách vách không người. Hơn nữa, người chủ trước đây có gieo trồng một ít hoa cỏ. Liền muốn mua, Ngự Thiên Dung biết vậy liền cho người đi bàn bạc. Mau khu nhà đó cho độc quái sử dụng. Đồng thời cũng có chỗ thuận tiện cho bọn hắn luyện võ. Cứ như vậy, ba người độc quái, Triển Cảnh, Duệ Nhi bắt đầu luyện tập. Cả ngày đều ở trong biệt viện kia. Ngự Thiên Dung quan sát vài ngày. Phát hiện độc quái bản sự rất lớn. Vì thế, một ngày nọ, nàng lại đưa ra một thỉnh cầu. Nhờ độc quái thuận tiện chỉ điểm một chút cho nhóm hộ vệ của nàng. Tăng cường năng lực tự hộ vệ của hội họa viên. Một tháng ở chung, độc quái càng lúc càng thích đồ đệ ngoan Duệ Nhi. Thiên phú thì khỏi nói. Nhất là đứa nhỏ này thực lòng kính yêu lão. Tiểu hài tử tâm tư chân thành. Khiến người ta dễ dàng cảm động. Thế nên độc quái cũng xem hắn như tâm can bảo bối. Vì vậy, lão đối với Ngự Thiên Dung cũng nhiều thêm vài phần sủng nịch. Vui vẻ đáp ứng dạy dỗ hộ vệ cho nàng. Cửa hàng sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Sự tình trong nhà cũng càng ngày càng tốt. Ngự Thiên Dung gần đây tâm tình thoải mái. Tranh vẽ dưới ngòi bút của nàng cũng rất vui sướng. Tràn đầy tự tin, khí thế hừng hực. Hôm nay, nàng ngồi trong phòng vẽ. Tâm tình rất vui, tùy ý múa bút vẽ vài bức. Tìm ý tưởng chuẩn bị cho hội đấu giá kế tiếp. Phu nhân, thật có hứng chi à. Nghe được thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng kia. Tay Ngự Thiên Dung liền cương lại. Nàng không quay đầu, lạnh lùng nói. Ngươi tới nơi này làm gì? Duệ Nhi hiện tại không có ở đây. Nếu muốn gặp hắn thì đến phòng khách chờ. Ta tới gặp phu nhân. Hừ, ta nói rồi. Ta và ngươi, không cần tiếp tục dây dưa. Khuôn mặt lạnh lùng của Tịch Băng Toàn thoáng hiện một chút bất đắc dĩ. Phu nhân, ngươi không chịu nghe ta giải thích sao? Ta tin vào hai mắt và phán đoán của mình. Ngươi, Tịch Băng Toàn thở dài. Tiến lên nắm lấy tay nàng. Phu nhân, ta không đáng tin đến thế sao? Ngự Thiên Dung cười nhẹ. Những gì ngươi đã hứa hẹn, có thể tin. Còn những gì ngươi không hứa hẹn. Thì không thể chờ mong. Phu nhân muốn đối đãi ta như vậy sao? Tịch Băng Toàn cảm thấy có chút thất bại. Hắn đối với nàng còn chưa đủ ôn nhu sao? Tính đến nay, nàng chính là nữ nhân đầu tiên khiến hắn phải suy nghĩ nhiều như thế. Cũng là nữ nhân đầu tiên khiến hắn phải nghiêm túc đối đãi. Bỗng nhiên, Tịch Băng Toàn cảm giác thân thể mình mềm oạt. Không thể xuất ra nội lực. Định đưa tay giữ chặt nàng lại phát hiện ngay cả nâng tay lên cũng không có sức. Lòng trầm xuống, nhìn chằm chằm nàng, ngươi đã làm gì ta? Y thuật của ngươi không phải rất lợi hại sao? Thế nào, không phát hiện mình trúng độc gì sao? Ngươi hạ mê dược, Tịch Băng Toàn không thể tin nhìn nàng. Vì sao lại như vậy? Ngự Thiên Dung lúc này mới tươi cười xoay người lại. Nhìn hắn, đúng vậy. Chỉ có như vậy, người mới không làm chuyện thất lễ với ta a, nam nhân a, phải biết tôn trọng nữ nhân mới tốt. Người luôn dựa theo ý mình đối đãi với ta, không nghe ý nguyện của ta, nên ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khiến người an phận một chút. Tịch Băng Toàn lãnh nghiêm mặt, trong lòng âm thầm kinh ngạc, y thuật của hắn đã tốt lắm, nhưng nay trong lúc nhất thời. Hắn lại không đoán ra mê dược trong thân thể mình là loại gì. Chẳng lẽ có người cho nàng mê dược đặc biệt? Vậy, ta hiện tại đành mặc ngươi xử trí. Bây giờ phu nhân muốn thế nào? Ngự Thiên Dung nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn. Trong lòng có chút không vui. Ra vẻ cái gì a? Thực nghĩ rằng nàng không dám làm gì hắn sao? Ta bây giờ không vui lắm. Muốn hỏi ngươi muốn thế nào? Ta phải làm thế nào? Ngươi mới để cho ta được thanh tĩnh. Khuôn mặt lạnh lùng của Tịch Băng Toàn chợt ôn nhu cười. Khiến Ngự Thiên Dung nhìn mà nhịn không được trong lòng run lên. Hắn lại chậm rãi nói. Phu nhân, nếu ta nói, ta lần này đến là vì muốn bàn chuyện làm ăn với phu nhân. Phu nhân cảm thấy thế nào? Làm ăn, bàn bạc với nàng, Ngự Thiên Dung liếc xéo hắn. Vì cái gì? Đương nhiên là vì coi trọng tài năng của phu nhân. Vô luận là thục nữ phường hay tranh của ngươi, ta đều muốn hợp tác với phu nhân. Mở rộng cửa hàng của phu nhân đến những thành khác. Chẳng lẽ phu nhân không nghĩ trải rộng cửa hàng của mình khắp cả nước? Thậm chí, đến các nước lân cận sao? Ân, ngươi thực rất để mắt đến dã tâm của ta. Chấm, trải rộng cả nước, thậm chí là các nước khác. Còn muốn quốc tế hóa à? Chấm, Tịch Băng Toàn tự tin cười. Như thể đã dự đoán trước. Phu nhân quá khen, ta chỉ là muốn hai bên cùng có lợi mà thôi. Đáng tiếc, ta không có hứng thú. Ngự Thiên Dung liếc mắt nhìn hắn. Buông bút, xoay người rời khỏi phòng vẽ. Tính ném người kia ở chỗ này đến sáng. Phu nhân, ngươi không phải muốn báo thù sao? Ngươi không nghĩ khiến những kẻ từng hãm hại ngươi bị trừng phạt thích đáng sao? Ngươi cam tâm sao? Cho dù ngươi cam tâm, hắn cũng sẽ không buông tha ngươi đơn giản như vậy. Ngươi quên chuyện lần trước hắn định làm với ngươi sao? Thanh âm lãnh khốc vô tình của Tịch Băng Toàn vang lên phía sau. Thành công lưu lại Ngự Thiên Dung. Đúng vậy, không cam lòng, cho dù chuyện lúc trước có thể bỏ qua. Nhưng Nam Cung Tẫn lần trước vũ nhục nàng, nàng sao có thể quên? Cho dù tên hoàng đế đó đã đến đây nhắc nhở nàng, nhưng nàng rốt cuộc vẫn không cam lòng. Cách chương.